Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, chương 88, đi về cõi tiên. Nếu là Tôn chân nhân bảo đảm, Triệu Nhiên tin tưởng, Quá Phù Sơn Dương Thị hẳn là loại kia trong truyền thuyết đại tượng chi hộ. Thế là lúc này gật đầu, đồng ý nhất định lấy phong phú tài vật làm báo, mời Tôn chân nhân thay mời. Tôn chân nhân lúc này tu một phong, lấy ra phi phù đánh ra ngoài, có Tôn chân nhân ra mặt, tin tưởng thân là tán tu thế gia Dương Thị nên sẽ phái ra đắc lực nhân thủ đến đây tùng phiên. Cái này, Triệu Nhiên triệt để yên tâm, chuyện còn lại, Triệu Nhiên vẫn như cũ không xen tay vào được, thế là hắn dự định đi Linh Yêu Sơn Trang, chào hỏi một đống miễn phí lao lực xuống núi làm việc. Quay người ở giữa, liền nghe Tôn chân nhân nói câu, đúng rồi, Chí Nhiên sợ là không biết a, ta võ đăng Trần sư huynh bế quan thất bại, Trần chân nhân bế quan thất bại. Triệu Nhiên trong chốc lát không có lĩnh hội Tôn chân nhân ý tứ. Tôn chân nhân đưa ánh mắt về phía chân trời, thật sâu thở dài, phá toái hư không, nhập hợp đạo cảnh. Đây là nhiều ít tu sĩ suốt đời mộng tưởng, nhưng lại có bao nhiêu tu sĩ ngã xuống trên con đường này. Triệu Nhiên cái này nghe rõ, ngã ở trên đường, ý tứ, liền là qua đời, lập tức kinh ngạc im lặng. Trần chân nhân là núi phó đang Thái Hòa cung một mạch trưởng lão. Cùng Tôn chân nhân cùng là trương lão đạo cách đời đệ tử. Nhập luyện hư cảnh so Tôn chân nhân sớm hơn. Địa vị càng tại trên đó, làm tam thanh ngồi công đường xử án chân nhân. Hắn đã từng chủ trì qua Bạch Mã Sơn đại chiến, là Hứa chân nhân bạn tri kỷ. Năm ngoái, Hứa chân nhân trợ Lâu Quan tranh đoạt đại quân Sơn Động Thiên lúc đã từng cảm thán. Nếu là Trần chân nhân không có bế quan, tình thế liền sẽ thong dong được nhiều. Trần chân nhân tại 3 năm trước đây bế quan tham tu. Muốn nhập hợp đạo chi cảnh, ngay cả trương lão đạo phi thăng đại điển đều không có tham dự. Ai nghĩ, cái này vừa bế quan vậy mà không thể đi ra, Trần chân nhân cứ như vậy đi. Tôn chân nhân các ngươi, cần phải đi xử lý hậu sự sao? Tôn chân nhân tiếp tục phía trước cất bước, không có chút nào trì hoãn, vừa đi vừa nói, sư huynh là 7 ngày đi về trước, trước khi đi triệu chúng ta gặp mặt một lần. Hắn nói, vạn vật sinh tử, tự nhiên chi luật, không có gì có thể bi thương. Vì vậy, hết thảy thân hậu sự đều miễn, không lớn xử lý lập đàn cầu khấn, không kinh động đạo môn, không phiền nhiễu bạn bằng, không liên lụy sư môn. Triệu Nhiên yên lặng theo ở phía sau. Thẳng đến Tôn chân nhân tiến vào Quân Sơn miếu bên trong. Lúc này mới dừng bước. Tuân theo Trần chân nhân di chúc, hắn đi về cõi tiên báo tang sau 7 ngày mới tuyên bố. Cũng chính là hôm nay, núi phó đang ẩn tiên phái hướng tổng quan chân sư đường thông báo tin tức. Đồng thời đem Trần chân nhân nguyện vọng cùng nhau báo cáo. Triệu Nhiên rất nhanh liền được đến từ các phe phi phù thông báo. Lão sư Giang Đằng Hạc nói. Hắn để đại đệ tử Ngụy Chí Chân xuất cùng đệ tử còn lại đi đầu trở lại Đại Quân Sơn. Hắn muốn hộ tống Hứa chân nhân tiến về võ đang tế bái. Vì vậy, bản thân của hắn ngày về đem tiếp tục trì hoãn. Đông Phương Lễ gửi thư, nói hôm nay đến báo. Trần chân nhân đi về cõi tiên, tuân theo nó ý nguyện. Chân sư đường không làm lập đàn cầu khấn. Từ Trương Vân Ý Đại Thiên Sư, Vũ Dương Trung Thiên Sư đại biểu chúng thật sư tiến về võ đang tế bái. Bởi vì sự tình liên quan Tam Thanh, vì vậy hướng Tam Thanh các vệ sứ thông báo. Mạn Dự Biết Chi, Chư Mông, Bùi Trung Trạch bọn người phát tới phi phù. Hỏi thăm Triệu Nhiên có biết hay không tường tình. Tiếp lấy lại nhận được Đông Phương Kính, Dung Nương, Đồ Tể. Thẩm tài chủ chờ hảo hữu phi phù, đều tại lẫn nhau nhiệt nghị việc này. Tại đạo môn đến hôm nay ít an tĩnh tuế nguyệt lần. Một vị luyện hư cảnh đỉnh phong, sắp bước vào hợp đạo cảnh đại tu sĩ đi về cõi tiên. Đích thật là một kiện chấn động thiên hạ đại sự, mang cho tu hành giới to lớn xung kích, không chút nào thấp hơn năm ngoái tháng 7 thông vi hiển hóa đại chân nhân phi thăng. Trần chân nhân vừa sống 137 tuổi, nếu như dựa theo bình thường tuổi thọ, hắn chí ít có thể sống 160 tuổi trở lên. Có chút luyện hư cảnh cao tu, chỉ cần được bảo dưỡng nói, thậm chí có thể sống đầy 200 tuổi. Trong đó thấu lộ ra ngoài ý vị, nhất là lệnh tu sĩ cấp cao nhóm cảm thấy khó mà không chịu nhận là đấu pháp. Không phải ngoài ý muốn, nguyên lai cảnh giới đến tình trạng như thế, đồng dạng sẽ ở trong tu hành mất đi. Quả nhiên là con đường tu hành từ từ, đại đạo lệnh người e ngại a. Triệu Nhiên thân là đê giai tu sĩ trẻ tuổi, hắn tạm thời còn không nhiều như vậy cảm khái, còn muốn qua một tháng nữa, hắn mới đầy 30 tuổi, 100 tuổi cái gì, với hắn mà nói còn không đang suy nghĩ bên trong, vì vậy, hắn chỉ là kinh ngạc một lát, liền xua tán đi trong lòng kia cỗ khiếp sợ nỗi lòng. Còn thương cảm, trên thực tế hắn cũng không có gì thương cảm có thể nói. Hắn thậm chí cùng Trần Chân Nhân đều chưa thấy qua. Đi vào Linh Yêu Sơn Trang, Triệu Nhiên để Thiềm Cung tiên tử công chúng Linh Yêu triệu tập cùng một chỗ. Tuyên bố mình điều động kế hoạch, chư vị đã tại Đại Quân Sơn Động Thiên Giàn xếp xuống dưới. Bần đạo cũng thực hiện ngay lúc đó lời hứa. Bây giờ các vị động phủ cũng khởi công xây dựng hoàn tất, hưởng thụ một đoạn mỹ hảo hạnh phúc tu hành sinh hoạt. Như vậy, tiếp xuống, chư vị có phải hay không nên làm điểm cống hiến rồi? Thiềm Cung tiên tử liếc mắt, nói, ngươi cứ nói đi, để chúng ta làm cái gì? Đối tiểu đạo sĩ, ngươi đồng ý cho ta núi ở đâu? Ta phải nắm chặt thời gian xây dựng dược viên. Triệu Nhiên gãi đầu một cái, ta không phân cho ngươi sao? Thiềm Cung tiên tử tức giận nói, bản cung nếu là không đề cập tới, ngươi có phải hay không liền quên rồi? Tốt a tốt a, tiên tử chớ náo, ngươi có hay không chọn chúng? Triệu Nhiên hỏi, hỏi xong lại vội vàng bổ sung, đầu tiên nói trước, nội sơn là không được, kia là bản môn trọng địa. Tương lai cũng muốn bố trí đại trận, ngươi ra ra vào vào không tiện, bản cung biết quy củ, không vào bên trong núi, bản cung muốn bên hồ tòa kia man đầu sơn. Cái gọi là man đầu sơn là đêm giao thừa Thiềm Cung tiên tử cùng Triệu Nhiên đề cập qua một tòa núi nhỏ, giống như đứng lên thịt màn thầu, phương Nam xưng bánh bao thịt, vì vậy bị Linh Yêu môn xưng là man đầu sơn. Núi này phương viên so Cốc Dương huyện Tiểu Quân Sơn hơi lớn, bởi vì lân cận nội sơn kỳ thật liền là phía sau núi tầng ngoài cùng bên trong một cái ngọn núi. Linh khí mức độ đậm đặc so Triệu Nhiên cải tạo qua Tiểu Quân Sơn muốn vượt qua mấy lần. Triệu Nhiên lúc này đáp ứng Thiềm Cung tiên tử yêu cầu, đồng thời đồng ý chờ dược viên mở tốt về sau, đi lên bố trí trận pháp. Để phòng Hoàng Sơn Quân, Hoàng Giác Đại Tiên, Đen Trắng Tử, Phi Long Tử chờ tính tình lỗ mãng Linh Yêu đi vào phá hư. Ai, tiên tử ngươi cái này quấy dày một cái, suốt hết nữa chậm trễ chính sự, tiếp lấy lời nói mới rồi đâu. Chư vị đã nhập Quân Sơn, chính là Quân Sơn chi hữu, chính là ta lâu quan sư môn xuất lực. Bần đạo thẹn là tông thánh quán đạo môn hành tàu, phụ trách toàn bộ Tùng Phiên địa khu tu hành giới sự vụ. Hôm nay dựa theo trước đó các vị tâm nguyện, ta tạm thời vạch ra chức vụ, mời chư vị trách nhiệm của mình. Có được hay không? Triệu Nhiên phải vận dụng đám này miễn phí lao lực. Lao lực nhóm từ cũng sớm có chuẩn bị tâm tư, chỉ là chúng Linh Yêu tại Triệu Nhiên dưới trướng. Mấy năm qua khổ lực bán không ít, lại đầu vừa nghe đến chức vụ hai chữ, đều hiện ra hứng thú nồng hậu, vây quanh ở Triệu Nhiên bên cạnh, càng vây càng chặt. Triệu hành tẩu đã nói xong, ta cho lâu quan chăm sóc sơn môn. Hoàng Sơn Quân vung tay hô to, ta muốn cho đại quân Sơn trồng ra một mảnh rừng trúc. Hắc Bạch đạo nhân nháy mắt ra hiệu, người đã trồng hai mảnh, Phi Long Tử chế nhạo hắn. Bất quá 5-6 mẫu đất, còn thiếu rất nhiều. Đã nói xong, ta muốn cho đại quân Sơn Động Thiên trồng lên khắp núi rừng trúc. Hắc Bạch đạo nhân cả giận nói, Triệu Hành Tẩu, lão Ngưu ta đi cấp ngươi cày ruộng a. Lão Ngưu ta liền xẻ cái này, đây là thanh điền cư sĩ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.